Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, vậy ta liền không bêu xấu. Nữ nhân tự nhiên là một chữ không rơi xuống đất, rơi vào cát đông húc, còn có Tư Tinh Hà vợ chồng tay. Bên trong, Tư Tinh Hà vợ chồng sắc mặt một hồi trở nên hết sức lúng túng. Thậm chí mắt bên trong còn mơ hồ lộ ra vẻ xấu hổ vẻ. Môi lay động, muốn nói lại thôi, ngược lại là Cát Đông Húc vẻ mặt thản nhiên. Chỉ là thản nhiên nhìn cái kia một nam một nữ một chút. Vừa liếc nhìn cong người ho khan không ngừng lão nhân, chuyển hướng vẻ mặt đồng dạng có chút lúng túng Lâm Triết Dư. Nói, Lâm Sử, nếu các ngươi đã mời chuyên gia đi qua, vậy ta liền không bêu xấu. Cáo từ, Lâm Triết Dư tuy rằng không tin Cát Đông Húc có biện pháp giảm bớt phụ thân bệnh tình cao minh y thuật, nhưng dù sao người là Tư Tinh Hà vợ chồng cố ý cho hắn mời tới. Bây giờ nhà mình đại ca cùng đại tỷ không cho mặt mũi như vậy. Hắn kỳ thực cũng là có chút khó khăn, nhưng cũng không thể vì một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi cùng đại ca của chính mình đại tỷ cãi vã. Đang suy nghĩ làm sao cùng Cát Đông Húc giải thích, Cát Đông Húc đã chính mình mở miệng nói phải đi. Hắn đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã mặt mỉm cười nói, Cát thầy thuốc, thực sự xin lỗi, để cho ngươi chuyên môn đi một chuyến, ta đưa ngươi. Nói Lâm Triết Dư bày một dấu tay xin mời. Tư Tinh Hà vợ chồng thấy thế môi lần thứ hai run lên, nhưng nhớ tới Cát Đông Húc đã mở miệng nói phải đi. Này Lâm gia bối cảnh cũng không đơn giản, cũng không phải hắn cái này địa phương nhỏ cục bảo vệ môi trường cục trưởng có thể tùy tiện nói. Vẫn là ngậm miệng lại, theo Lâm Triết Dư ra gian nhà, trong lòng rất là hối hận mời Cát Đông Húc, làm hại hắn cùng xếp đặt mặt mũi. Ra buồng trong, Lâm Triết Dư lại hướng về Tư Tinh Hà vợ chồng nói, thực sự là xin lỗi chị dâu, Tinh Hà, lần này là ta lỗ mãng, ta nên sớm cùng ta đại ca đại tỷ bọn họ câu thông tốt đẹp. Lâm Sử, ngươi không nên nói như vậy, chúng ta là không hề có một chút quan hệ, chính là Cát thầy thuốc hắn y thuật đúng là hết sức cao minh. Hắn chính là thấy chúng ta thành tâm mời mới tới được. Nguyên bản để hắn giúp phụ thân ngươi nhìn, lấy y thuật của hắn, nhất định có thể, Tư Tinh Hà nói, Tư cục trưởng không cần nhiều lời, ta vốn cũng không phải là chuyên trách thầy thuốc, ta hiện đang xem bệnh đều là tùy duyên, nếu Lâm Sử người nhà không tin ta, vậy cũng chỉ có thể nói lão nhân gia cùng ta vô duyên. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gãy nói, tựa hồ một chút cũng không có chuyện lúc trước mà căm tức. Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng xác thực không có chuyện lúc trước căm tức. Hắn là xem ở Tư Tinh Hà vợ chồng trên mặt đi qua cho lão nhân xem bệnh, mà để không nhường hắn xem bệnh, cái kia là quyền lực của bọn họ, không thể nói được cái gì đúng sai, nhiều lắm cũng là người phụ nữ kia thái độ cao hơi kiêu ngạo. Cũng may rồng sinh chín con không hề giống nhau. Lâm Triết Dư người trong cuộc này cuối cùng cũng coi như vẫn có tu dưỡng. Thực sự xin lỗi Cát thầy thuốc. Bất kể nói thế nào, lao người chuyên môn đi một chuyến. Này một chút tiểu tâm ý mời ngươi nhận lấy. Lâm Triết Dư nói tay lấy ra thẻ mua đồ đưa cho Cát Đông Húc. Mấy năm qua, tặng quà đưa thẻ mua đồ tương đối múc được. Lâm Triết Dư bên người cũng mang theo vài tờ. Bây giờ đúng là vừa vặn dùng tới. Không cần Lâm Sử, ta nói rồi ta nhìn bệnh là tùy duyên. Lần này nếu không là Tư cục trưởng bọn họ, ta cũng sẽ không tới. Cát Đông Húc vung vung tay, nói, này sao ngại ngùng đây? Lâm Triết Dư cầm thẻ có chút lúng túng. Cát Đông Húc cười, nhấc chân đi về phía cửa chính. Hắn vừa nhấc chân, bên trong phòng lại truyền ra lão nhân tiếng ho khan kịch liệt. Cát Đông Húc con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một tia không đành lòng. Do dự một chút, Đối với mang theo túi công văn Tư Tinh Hà hỏi, mang giấy bút đi. Có, có. Tư Tinh Hà vội vã lấy giấy bút ra cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đưa qua giấy bút, rồng bay phượng múa ở mặt trên viết một cái toa thuốc. Sau đó đưa cho trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc Lâm Triết Dư nói. Sinh lão bệnh tử vốn là tự nhiên quy luật. Nếu ta và ngươi phụ thân vô duyên, ta cũng sẽ không can dự nữa cái này tự nhiên quy luật. Bất quá ung thư phổi đến cuối cùng sẽ phi thường thống khổ. Phương thuốc này ngươi cầm, tin được ngươi liền theo phương bốc thuốc cho cha ngươi dùng. Ít nhất có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn, để hắn đi được thoải mái một ít, có tôn nghiêm một ít. Lâm Triết Dư giờ mới hiểu được Cát Đông Húc là muốn cho toa thuốc cho phụ thân hắn, tiện tay tiếp nhận phương thuốc, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng một hồi lạnh nhạt lại. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, Cát Đông Húc vừa nãy cũng là vào bên trong phòng ngẩn ra. Sau đó đã bị hắn đại ca đại tỷ mời đi ra ngoài. Lại nào có cái gì vọng, văn, vấn, thiết, phòng trừng phụ thân hắn khom người ho khan. Hắn liền cha hắn mặt đều không thấy rõ. Ở tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên bút lớn vung lên một cái, mở ra một cái toa thuốc cho hắn, còn nói có thể chậm lại cha hắn thống khổ. Lâm Triết Dư tự nhiên cảm thấy Cát Đông Húc đây là lừa bịp hắn, thậm chí là nghĩ biện pháp đang nịnh bợ hắn. Dù sao bọn họ Lâm gia ở kinh thành cũng là có chút quyền thế, tiền tài quyền thế, mỗi ngày đều có không ít người đào rỗng tâm tư đập nịnh nọt của bọn họ, làm bọn hắn vui lòng. Thậm chí từ góc độ nào đó trên giảng, Tư Tinh Hà cũng là có tâm tư này ở. Đơn giản tâm tư này bên trong còn có chứa đồng nghiệp ngày xưa tình bạn thôi. Tư Tinh Hà là người trong quan trường, tự nhiên có thể thấy Lâm Triết Dư thái độ biến hóa. Trong lòng âm thầm kêu một tiếng khổ. Nguyên bản Cát Đông Húc cứ như vậy rời đi, Lâm Triết Dư xuất phát từ xấu hổ, nói không chắc vì bù đắp sẽ giúp hắn Tư Tinh Hà từ Tổng cục Tài chính ngõ một chút tiền vốn cho bọn họ Cục Bảo vệ Môi trường. Bây giờ xem ra nhất định là phải dẹp. Cho tới Cát Đông Húc nói, Tư Tinh Hà cũng có chút không tin. Dù sao đây chính là ung thư. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng không giúp lão nhân gia bắt mạch. Cứ như vậy bỗng dưng mở ra một cái toa thuốc là có thể giảm bớt thống khổ, vẫn còn có chút quá mức khoa trương. Đúng là Ngô Thu Hà thấy tận mắt Cát Đông Húc cho nàng mẹ chồng chữa bệnh thần kỳ thủ pháp, vì lẽ đó là tin tưởng không nghi ngờ. Gặp Lâm Triết Dư rõ ràng không cầm trong tay phương thuốc coi là chuyện đáng kể, lập tức nói, Lâm sử, Cát thầy thuốc y thuật thật sự phi thường cao minh. Mẫu thân ta thở khò khè chính là ăn hắn kê đơn thuốc phương triệt để trị tận gốc. Hắn mở phương thuốc này ngươi có thể nhất định phải thu cẩn thận. Ha ha, cảm tạ rồi, ta biết. Lâm Triết Dư gặp Ngô Thu Hà cố ý căn dặn, đổ cũng không dễ làm mặt phất nàng một người nữ nhân mặt mũi, liền tiện tay đem phương thuốc gãy đứng lên thu vào túi áo. Nhàn nhạt nói, thở khò khè cùng ung thư phổi lại nơi nào có thể so sánh. Ngô Thu Hà thấy thế còn muốn căn dặn một phen, bất quá lại bị Tư Tinh Hà ánh mắt cho ngăn trở. Cát thầy thuốc, thực sự xin lỗi a, làm hại ngươi theo chúng ta mất mặt. Rời Lâm ra, Tư Tinh Hà đầy mặt xấu hổ liên tục nói xin lỗi. Này không liên quan chuyện của các ngươi, là bọn hắn tâm rất cao ngạo, cũng không hiểu đến tôn trọng người, vì lẽ đó mất đi cái này khoác cứu bọn họ phụ thân tính mạng cơ hội. Bằng không chỉ cần bọn họ hơi hơi khiêm tốn một chút, hiểu được tôn kính người, nếu ta tới, tổng cũng phải mời ta đem cái mạch cái gì. Nếu là như vậy, ta nếu ra tay rồi, tổng cũng sẽ để lão nhân ra sống thêm mấy năm. Bây giờ tổn thất chính là bọn hắn, không có quan hệ gì với các ngươi. Cát Đông Húc xua tay nói, Cát thầy thuốc ý của ngươi là, ngươi ngay cả ung thư đều có thể trị liệu,